Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, có kinh ngạc hay không? Có bất ngờ không? Nói tóm lại, bao cao su là tôi. Cố Tiểu Vũ cũng là tôi. Sau khi mang hết 99 hộp bao cao su về căn hộ thuê ngày hôm đó, tôi mệt như chó lăn ra ngủ. Nhưng sau khi tôi ngủ, ý thức vẫn còn tồn tại. Tồn tại trong quầy bao cao su bên cạnh quầy thu ngân của siêu thị. Rất thần kỳ đúng không? Khi tôi chắc chắn đó không phải là một giấc mơ, thì đã là đêm thứ hai. Bởi vì một sự kiện kỳ lạ như vậy đã xảy ra vào ngày đầu tiên. Tất nhiên tôi nghĩ rằng mình đang mơ, cho rằng tỉnh lại sẽ không sao. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Một khi tôi ngủ, tôi sẽ trở thành bao cao su cỡ lớn bị bỏ lại phía sau trong siêu thị. Ngay khi tôi bị chuyện này làm cho hoang mang và hoảng sợ, trong đầu tôi vang lên một âm thanh hệ thống vô cảm. Nói một đống chuyện khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Nhưng dù buồn ngủ đến đâu cũng không ngủ được. Chỉ có thể lưu lại ý buồn ngủ trong lòng. Đại ý của hệ thống chính là hiện tượng này xảy ra bởi vì tôi quá bất cẩn. Vì vậy để trừng phạt tôi, sau khi tôi ngủ sẽ biến thành bao cao su. Này, đây là hình phạt kỳ lạ gì thế? Và cách để giải quyết sự kiện kỳ lạ này là ai đó phải mua bao cao su cỡ lớn này rồi sử dụng nó. Mình sẽ ổn và không cần phải biến thành bao cao su nữa. Hệ thống còn đặc biệt nhắc nhở, bản thân không được mua dùng, cũng không được để người khác mua thay. Phải mua dùng hết một cách tự nhiên mới có hiệu quả. Lúc ấy tôi nghe xong trong đầu cũng chỉ có 3 chữ. Giết tôi đi. 4. Tuy rằng mọi người có thể cảm thấy, chẳng qua là sau khi ngủ mới biến thành bao cao su, không ảnh hưởng đến hàng ngày, qua loa tạm bợ là được. Nhưng bạn thử nghĩ xem, sau khi biến thành bao cao su, tôi không thể ngủ được. Tôi ở một nơi không có điện thoại di động, internet hay bất kỳ trò giải trí nào suốt 7 tiếng. Cảm giác cô đơn và đau đớn thực sự rất khó chịu. Nếu là bạn, bạn có chịu đựng được không? Vì vậy, tôi bắt đầu cầu nguyện ngày này qua ngày khác. Ai đó đến nhanh chóng mua và sử dụng tôi đi. Cuối cùng, ông trời nghe thấy tiếng gọi của tôi. Ngày này cuối cùng cũng đến. Năm, đó là tháng thứ 3 kể từ khi tôi trở thành bao cao su. Ngày đó tôi ngủ sớm vì có việc phải dậy sớm vào ngày hôm sau. Mặc dù tôi thức dậy trong hình hài bao cao su sau khi ngủ, nhưng cơ thể tôi vẫn chọn đủ giấc. Ngày nào thức dậy tinh thần cũng sảng khoái. Ngày đó sau khi biến thành bao cao su là 8 giờ 50 phút tối. Siêu thị vẫn náo nhiệt như thường lệ. Nhưng lúc này, đứng trước mặt tôi là một cậu bé nhút nhát. Có vẻ chạc tuổi tôi. Cậu ta chừng đôi mắt nai con đang lặng lẽ đánh giá chúng tôi. Trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Đột nhiên, cậu bé mắt nai vươn tay nhéo nhéo tôi. Cảm giác giống như đang véo vào mặt tôi. Tiếp theo cậu bé mắt nai nhặt tôi lên và nhìn kỹ. Lúc ấy tôi chấn động luôn rồi. Loại chấn động mà đồng tử mở rộng. Động đất tới nơi. Cậu bé này trông còn không cao bằng tôi. Nhưng cậu ta sử dụng bao cao su lớn như vậy sao? Bây giờ sinh viên đại học nam đều thâm tàng bất lộ vậy hả? 6. Nhưng rõ ràng, động tác tiếp theo của cậu bé mắt nai làm tôi sửng sốt. Bởi vì cậu bé mắt nai cũng có biểu cảm đồng tử chấn động. Cậu ta nhìn thấy 4 chữ siêu to khổng lồ của tôi. Giống như nhìn thấy thứ xấu hổ gì đó, lập tức nóng tay như thả tôi trở về, hơn nữa nhanh chóng chuồn đi, chạy trốn khỏi hiện trường. Gã này đang làm gì vậy? Không mua thì đừng sờ, sờ vào không mua chẳng phải là đùa giỡn lưu manh sao? Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu cậu bé mắt nai mà dùng được bao cao su ngoại cỡ thì tôi cao lớn khỏe mạnh hơn cậu ta sẽ mất mặt lắm. Đây là một sự phù phiếm đến từ người đàn ông vô dụng. 7. Trong khi tôi rơi vào bầu không khí suy nghĩ, Chưa kịp ra khỏi suy nghĩ, tầm nhìn của tôi đã thay đổi. Chỉ thấy có một người đàn ông mặc Âu phục dày da cầm tôi lên. Một tay ném vào quầy thu ngân, sau đó quét mã tính tiền liền mạch. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nhét vào túi màu vàng trong suốt của siêu thị. Rồi được người đàn ông đó mang đi. À đây, cái này, mình thật sự được người ta mua rồi sao? Tôi không thể tin được. Điều đó không có nghĩa là ngày tốt lành của tôi đang đến. 8. Người đàn ông kia đi rất gấp. Tôi cảm thấy mình bị lộn ngược lại. Chẳng lẽ là vội vã về nhà ABC chia Z với người yêu hay sao? Giới trẻ bây giờ hoang dã quá. Vừa rồi quá mức đột ngột. Tôi cũng không nhìn kỹ dáng vẻ người này. Người có thể dùng bao cao su siêu to khổng lồ. Nhất định phải rất đẹp trai. Vì vậy, tôi cố gắng tập trung vào người đàn ông. Đột nhiên tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người này thế mà là chủ tịch câu lạc bộ nghiên cứu con người của tụi tôi. Lâu Thư Mặc, Cách Chương.